Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hướng này là... Tô Tử Du ngẩng đầu, nụ cười trên môi như đông cứng. Ngoài cửa sổ, một đôi chân lặng lẽ buông thõng trước mặt Tô Tử Du. Thuận theo đôi chân xanh đen nhìn lên trên, một nữ quỷ không đầu ôm cái đầu của mình, hai con mắt của cái đầu đảo một vòng, nhìn hào háu vào Tô Tử Du. Hình như chiếc váy trắng của nó bị nhuốm máu đỏ, càng gần cổ, màu váy càng đỏ tươi, lùi xuống một chút là vết máu phun không đều. Chỉ liếc một cái cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng trước khi chết của nó. Hờ, hờ hờ. Nữ quỷ cố gắng nặn ra một nụ cười. Đầu bị đứt đến tận cổ, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, đang ra sức dặn ra nụ cười quỷ dị. À, mẹ nó! Tô Tử Du nhảy dựng lên tại chỗ, không khỏi chửi thề. Cái chậu sắt đập mạnh xuống đất và quay tròn. Túc Bảo còn chưa kịp phản ứng, thì Tô Tử Du đã chạy ra sau lưng cô bé, rồi ôm chặt cổ cô bé. Khụ, anh ơi, nới lòng chút! Túc Bảo lè lưỡi ra. Sắp bóp trên em rồi. Tô Tử Du quá sợ nên không hề nới lòng lực tay, cả người nấp sau bờ vai nhỏ bé của Túc Bảo. Túc Bảo hết cách, cũng đâu thể để anh trai của mình bóp cổ mình đến chết nhỉ. Cục bột nhỏ dồn sức, chỉ nghe ầm một tiếng, Tô Tử Du bị ném qua vai Túc Bảo rồi bay đi. Hướng bay bên cửa sổ, Tô Tử Du chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. May sao dưới đất có tấm thảm nên cậu không bị ngu người sau cú ngã. Có điều, khi cậu hoàn hồn, vừa ngước mắt đã trông thấy nữ quỷ ôm đầu đang lơ lửng giữa không trung. Thà ném cậu ngã đến mức đầu óc không tỉnh táo còn hơn. Không, thà ngã rồi ngất xỉu luôn. Tô Tử Du run rẩy. Túc Bảo, đưa anh dậy với. Chân cậu mềm nhũn rồi. Túc Bảo vội bước lên, đỡ Tô Tử Du dậy, nói. Xin lỗi nhà anh trai, hồi nãy Túc Bảo không cố ý đâu. Tô Tử Du nói. Không sao. À không, giờ là lúc nói chuyện này ư? Tô Tử Du nhìn thẳng phía trước, không dám ngoảnh đầu lại. Nó đến từ lúc nào? Túc Bảo hồ nghi, sao anh trai nhỏ lại nhìn thấy quỷ được rồi? Lúc kim chỉ nam trong chậu sắt của anh bắt đầu quay, thì dì ôm đầu đã ở ngoài cửa sổ rồi. Túc Bảo đáp, sau đó bổ thêm một câu. Anh ơi, anh sợ quỷ như vậy, tại sao còn ra sức tính toán công thức nhìn thấy quỷ thế ạ? Tô Tử Du nói. Cái này đâu có mâu thuẫn gì đâu. Túc Bảo nghĩ tới anh Tô Tử Tích hay chơi game, nửa hiểu nửa không hỏi. Cái này gọi là nghệ chơi, nhưng chơi không giỏi à anh? Tô Tử Du cầm nến. Chúng ta vẫn nên nói về nữ quỷ kia trước đi. Hu hu hu. Sao nữ quỷ đã đứng ngay trước mặt rồi, em gái cậu vẫn điềm nhiên như không, cùng cậu thảo luận 10 vạn câu hỏi vì sao vậy? Lẽ nào em ấy không sợ ư? Tô Tử Du cố đè hai chân đang run rẩy lại, hỏi. Nó là loại quỷ gì thế? Túc Bảo lắc đầu. Không rõ. Sư phụ của cô bé đang đi họp giới địa phủ, 2 ngày rồi mà chưa quay về. Túc Bảo nhìn nữ quỷ, hỏi. Dì ôm đầu, dì là loại quỷ gì thế? Nữ quỷ ôm đầu cầm nến. Nó khẽ đảo con người, đáy mắt thoáng hiện sự quỷ dị, cổ họng phát ra tiếng. Hờ, hờ. Sau đó, lập tức bay về phía Tô Tử Du. Tô Tử Du thầm hét lên trong lòng. Đừng qua đây. Theo trực giác, Túc Bảo cảm thấy nguy hiểm, nên cảnh giác chặn trước người Tô Tử Du. Nói chuyện thì chỉ nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân. Nữ quỷ chợt gầm lên một tiếng, rồi hung hăng nhào về phía Túc Bảo. Kinh nghiệm thực chiến của Túc Bảo không phong phú, thiếu kỷ trường bên cạnh hướng dẫn, cô bé chỉ biết vô thức giơ tay lên đỡ. Sợi dây đỏ trên cổ tay Túc Bảo tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Nữ quỷ vừa chạm phải đã bắn ra xa. Nữ quỷ không kịp phòng bị, cái đầu ôm trong tay rơi luôn, chật vật ngã sang một bên. Cái đầu quỷ lại lăn lòng lóc rồi dừng lại dưới chân Tô Tử Du. Đầu quỷ quay cót két nửa vòng, lộ ra đôi mắt của nữ quỷ, nhìn đăm đăm vào Tô Tử Du, cái miệng như chợ máu ngoác ra. Tô Tử Du hết hồn. Túc Bảo vội nói. Anh ơi, đừng hoảng. Dứt lời,

Ba ơi, sau này chúng ta ăn thịt gà đã chiến thôi, đừng giết gà cục tác nữa được không? Con gà hơi đáng thương. Trong mắt cô bé, con gà kiểu cục tác có thể tự động biến thành thịt gà chín, còn con gà chưa được chế biến thì chính là con gà không muốn chết. Mộc Quý Phàm chỉ thấy buồn cười, gật đầu. Được. Thấy Thúc Bảo che mắt, anh mau lẹ cắt dao vào cổ gà. Máu gà bắn ra tung tóe, anh dùng một tay vặn con gà, nửa ngồi xổm đưa cổ gà đến gần miệng bát. Bà cụ Tố đứng xem từ đằng xa, bĩu môi. Còn tưởng cậu ta không biết làm, xem ra cũng được đấy. Tố Nhất Trần cộng một điểm, ông cụ Tố cộng một điểm, những người khác trong nhà họ Tố cộng 0,5 điểm. Tô Nhạc Phi nói. Mẹ kiếp, giết mỗi con gà còn thể hiện sự đẹp trai, miễn cưỡng cho 0,5 điểm. Đến khi máu gà dừng chảy, Mộc Quế Phàm mới vứt con gà trong tay ra ngoài. Thế nhưng, một màn kịch xuất hiện, con gà bị quăng đi bỗng đập cánh rồi bay đi sau một giây, vừa kêu cục tác vừa chạy thoát thân. Người nhà họ Tô đều câm nín. -1, -1, -1, điên cuồng rớt điểm. Mộc Quế Phàm ngơ ngác, không để mặt sao? Đáy mắt Mộc Quế Phàm thoáng hiện sát ý, cổ tay vặn một cái, con dao làm bếp bay ra ngoài. Con dao xoay tròn rồi chém thẳng vào cổ gà không lệch một ly. Con dao găm vào thân một cây cổ thụ trong sân nhỏ, đầu gà bay lên, gà không đầu chạy được vài bước thì rơi xuống đất chết tòi. Phía sau cây cổ thụ, một nữ giúp việc đang ôm Lãng Hoa bị dọa sợ, đồng tử cô à co rút kịch liệt, Lãng Hoa trong tay rơi xuống kêu loảng xoảng. Túc Bảo mở tròn hai mắt. Cái này, cục bột nhỏ kinh ngạc lắp bắp, nhất thời không biết nên nói gà cục tác đáng thương hay nên khen ba cô bé siêu lợi hại. Túc Bảo không khỏi nhớ tới triệu hồn chú mà sư phụ dạy. Sát Bối Ninh, giết con gà, Sát Bối Ninh, giết con gà. Miệng dì Ngô đã sớm thành hình chữ O, đủ nhét vừa một quả trứng gà. Gà còn có thể giết như này ư? Cả nhà họ Tô nhất loạt giật khóe môi, rối rắm không biết nên cộng thêm hay trừ bớt điểm của Mộc Quy Phàm. Tô Tử Du hoàn hồn sau cú sốc. Túc Bảo là con gái của cô ruột cậu, ba của con gái của cô cậu chính là dượng của cậu. Người dượng trước mặt này vừa giết một con gà bằng cách vô cùng mạnh mẽ. Túc Bảo, chúng ta lên lầu trước đi. Tô Tử Du chạy đến bên cạnh Túc Bảo. Cậu rất sợ, ngay tiếp theo, người dượng này của cậu sẽ dứt khoát chặt đầu hai con gà chưa chết còn lại. Không đành lòng nhìn thẳng, cô em gái mềm mại của cậu sao có thể nhìn màn chém gà đẫm máu và bạo lực như vậy được. Lúc này, Túc Bảo lại đang nhìn về một bên khác, một nữ giúp việc với gương mặt tái mét đang đứng sau cây đại thụ, Lãng Hoa trong tay rơi xuống đất, hoa rơi vãi khắp nơi. Túc Bảo nói, chờ em chút. Cô bé chạy đến bên cây đại thụ, vươn tay ra rút con dao làm bếp ra mà không tốn chút sức lực nào. Sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn nữ giúp việc trước mặt. Dì ơi, dì vẫn ổn chứ? Nữ giúp việc vừa cúi đầu đã thấy cô bé con với gương mặt mềm mại đáng yêu, đôi mắt đen lay láy, trên tay cầm một con dao dính đầy máu. A! Hình như cô ả bị hù cho khiếp vía, liên tục lùi về sau. Đừng chặt đầu tôi! Túc Bảo ngẩn người, vội giấu con dao sau lưng. Cô bé không có ý định chặt đầu dì này đâu. Dì này quá sợ hãi đúng không? Túc Bảo hồ nghi nhìn lại, luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Dì ơi, cô dì không sao chứ? Hóa ra lúc lùi lại, nữ giúp việc ra sức quay mặt về phía muốn chạy, nhưng tay chân lại không nhịp nhàng, đầu quay về trái, thân người lại lùi ra sau, không theo kịp phản ứng của đại não. Thoạt nhìn cứ ngỡ đầu cô à bị vặn. Không biết Mộc Quy Phàm bước đến từ khi nào, anh cẩn thận lấy con dao từ tay Túc Bảo, sau đó xoay con dao làm bếp để giữ nó ổn định và nhìn chằm chằm vào người giúp việc. Cô tên gì? Từ Mộc Quy Phàm luôn toát lên khí thế bức người, ánh mắt hơi lạnh lùng khi nhìn chằm chằm vào ai đó, còn có con dao đang nắm trong tay, vô hình trùng lộ ra sát khí. Nữ giúp việc sợ hãi, lắp bắp đáp. Tôi... Mộc Quý Phàm chào mày. Bà cụ Tô điều khiển xe lăn tới, hỏi. Tố Phân, cô làm gì ở đây? Hóa ra, nữ giúp việc tên là Tố Phân, là một người làm vườn kiêm trồng hoa trong trang viên của nhà họ Tô.

chị đi tắm rửa rồi lên giường đây. Túc Bảo khó hiểu. Bà cụ tôi tìm Tố Phân nói chuyện hồi lâu, cô ả vẫn luôn phủ nhận, chỉ nói thấy hơi mệt thôi, không có gì đáng ngại. Bà cụ cũng không nhìn ra có gì bất thường, nên chỉ để ý trong lòng nhiều hơn, cho cô ả về nghỉ ngơi. 8-9 giờ tối, ngoài trời trăng sáng vằng vặc, trong phòng Túc Bảo vang lên tiếng đọc sách lành lót. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử Chiến không một biểu tình, thoạt nhìn rất có dáng dấp của Tô Nhất Trần. Tô Tử Du nằm sấp trên bàn trang điểm màu hồng phấn của Túc Bảo, nghịch máy quay phim. Còn Túc Bảo thì ngồi ở bàn học sát bên cạnh, hai tay nắm chặt cuốn sách giáo khoa đội lên đầu. Hân Hân đang đọc sách. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, trăng sáng, trăng sáng. Tô Tử Chiến lạnh lùng liếc mắt, rõ ràng trên sách giáo khoa viết là cài đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Thậm chí còn vẽ cả tranh gặt lúa minh họa. Thế nên, cô nhóc này đang đọc vẹt thôi, nhớ gì đọc nấy. Đã đọc vẹt rồi còn đọc sai, ngay cả câu thơ đơn giản như vậy cũng không học thuộc nổi. Tô Tử Chiến lạnh lùng hỏi. Em còn nhớ anh vừa dạy cái gì không? Hân Hân nhìn khuôn mặt nghiêm túc rét buốt, còn đáng sợ hơn cả ba mình của anh trai, buồn rười rượi. Dạ nhớ, Tô Tử Du cười khẩy. Thật không? Hân Hân run sợ. Thật mà. Tô Tử Chiến hiếp mắt. Được, vậy anh kiểm tra. Biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công. Câu trước là gì? Cậu không yêu cầu cô nhóc đọc hết, chỉ cần thuộc hai câu này xem như qua cửa. Túc Bảo nhìn Hân Hân, lại liếc Tô Tử Chiến. Hức, anh hai thật hung dữ. Đầu óc Hân Hân mơ màng, câu trước là cái gì ấy nhở? Cô nhóc nhìn sang Túc Bảo cầu cứu. Túc Bảo không chớp mắt, nhỏ giọng nhắc. Nối sách. Tô Tử Chiến nghiêm khắc lườm bé một cái. Túc Bảo vội vàng ngậm miệng. Hân Hân trừng mắt. Gì? Em đang nói cái gì vậy? Túc Bảo liếc lại. Chị tự suy ra đi, động não đi. Hân Hân vắt hết óc, dè dặt nói. Thiên đường có chỗ lại không ở, xuống biển đóng thuyền chịu khổ làm chi? Tô Tử Chiến cầm nín. Túc Bảo ngẩn người. Là như vậy hả? Hân Hân thành công mê hoặc tâm trí Túc Bảo, khiến bé quên luôn cả câu thơ gốc. Tô Tử Chiến lạnh lùng nói. Núi cao đường thẳm đá vây, mái tranh lẩn khuất trong mây hiện dần. Tiếp tục. Hân Hân đáng thương hề hề. Cho em một gợi ý đi mà anh. Tô Tử Du không thèm ngẩng đầu lên nhắc nhở. Cái gì mà gần tháng 2 ấy? Cậu là người ghét mấy môn khoa học xã hội nhất, còn thuộc lòng đây này. Hân Hân đúng là chán chả buồn nói. Hân Hân đắc ý đọc tiếp. Dừng xe tắt máy kéo phanh, lá hồng sương nhuộm đã gần tháng 2. Tô Tử Du câm nín. Tô Tử Chiến cũng câm nín. Túc Bảo không thể nói gì. Ủa, là câu này ư? Chẳng lẽ vừa nãy bé nhớ nhầm rồi? Trí nhớ của Túc Bảo vượt xa phạm trù người bình thường. Kỳ trường thường xuyên dạy bé chú ngữ phức tạp, bé đều có thể nhớ kỹ không sót một chữ. Thế mà bây giờ lại hoài nghi mấy câu thơ cổ. Tô Tử Chiến tức giận đến mức quăng thúng đập nìa, phổi tay mặc kệ. Em đi tìm ba mình kêu chú ấy dạy đi. Hân Hân đáng thương khóc ròng. Đừng mà anh hai, ba đã bị em chọc giận đến mức đau tim rồi, còn đi tìm nữa thì ba em tức chết mất. Tô Tử Chiến cười gằn. Em cũng tự biết mình quá ha. Không dạy, ai kẻ dao lên cổ cũng không dạy. Túc Bảo che miệng cười trộm, Hân Hân nhìn bé cầu cứu. Túc Bảo vội vàng xin xỏ giúp cô nhóc. Anh hai, chị Hân Hân biết sai rồi mà, anh dạy tiếp đi, chị ấy nhất định sẽ đọc thuộc. Cục bột nhỏ trông chờ, nhìn Tô Tử Chiến, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp. Tô Tử Chiến cầm nín. Thôi thì, dạy thêm 5 phút nữa vậy. 5 phút sau, Tô Tử Chiến nói. Có người bạn từ phương xa đến. Hân Hân nói. Thế nào cũng phải tiêu diệt. Túc Bảo che mặt. Sai bét. Quả nhiên, Tô Tử Chiến lập tức nổi đoá, mặt lạnh như tiền, ném sách xuống. Em tự học đi. Nói xong, cậu ấy tức giận đẩy cửa rời đi. Túc Bảo và Hân Hân hai mặt nhìn nhau. Hân Hân hỏi. Chị đọc sai rồi à? Túc Bảo nói. Chắc chắn là sai rồi. Vừa rồi anh hai nói, tuy viễn tất chú nghĩa là mặc kệ kẻ địch trốn bao xa cũng phải đuổi theo giết sạch. Sao bạn đến chơi nhà lại tiêu diệt được? Hân Hân giật mình. Đúng nhỉ? bạn bè đến không thể giết bạn được. Nhưng vừa rồi anh Tử Chiến cứ nhìn chằm chằm, làm đầu óc cô nhóc kêu ong ong, chẳng nhớ được cái gì hết. Túc Bảo đồng tình nhìn hờn hờn. Chị chính là học trò trong truyền thuyết, đúng không? Túc Bảo và Tô Tử Du đi học một ngày, qua những lời miêu tả sinh động của cô Vương dạy tiếng Anh kia, đã hiểu được thế nào là học bá, thế nào là học trò. Hân hân suy sụp. Chị cũng có muốn đâu. Học tập thực sự quá khó khăn. Tại sao trên đời lại có cái thứ gọi là học tập này chứ? Tại sao lại phải thi cử nữa? Túc Bảo vỗ vai Hân Hân an ủi. Thôi, chị rửa mặt rồi đi ngủ đi. Hân Hân mừng quính. Cô nhóc đá dép bổ nhào lên giường. Tối nay chị muốn ngủ trong phòng em. Hai bé gái cùng nhìn về phía Tô Tử Dù. Cậu yên lặng nói. Anh ngồi tí nữa rồi về. Tức quá, sao cậu lại là bé trai chứ? Nếu không cậu cũng muốn ngủ lại phòng này. Tô Tử Dù không muốn trở về phòng, lỡ như nửa đêm nữ quỷ kia lại tìm tới cửa thì làm sao bây giờ? Túc Bảo bỗng nhiên chạy tới, lục lọi trong hộc bàn trang điểm một lúc, lấy ra một tấm bùa vàng gấp thành hình tam giác từ trong ngăn kéo. Anh, cho anh này, đừng sợ. Bé tỏ vẻ em hiểu anh mà. Tô Tử Dù mặt không đỏ tim không đập, nói. Ai nói anh sợ? Anh sợ thì đã không phát minh ra thiết bị gặp quỷ. Hân Hân lớn tiếng. Cái gì? Anh Tử Dù sợ quỷ hả? Ha ha ha, đồ nhát gan. Tô Tử Dù cầm nến, tức giận vung tay rời đi. Hân Hân vô tội sờ sờ mũi. Cô nhóc có nói gì sai đâu trời. Đêm càng khuya, đèn đuốc trong trang viên nhà họ Tô dần dần tắt hết, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đêm mờ mịt. Tô Tử Dù đặt chậu sắt trong phòng, giống một thanh kiếm gỗ đào dưới gối, sau đó đeo lá bùa vàng Túc Bảo đưa trước ngực. Liếc mắt nhìn quanh, im ắng không một tiếng động, gió nhẹ thổi qua, rèm cửa sổ đung đưa. Cậu cứ cảm thấy trong lòng rờn rợn. Dưới gầm giường có người, phòng vệ sinh có người, phía sau cửa có người, đầu đầu cũng có người. Tô Tử Dù hãi hùng khiếp vía trông đỡ một lúc, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vù vù, gió thổi rèm cửa đong đưa, cửa phòng truyền đến một tiếng cạch rất nhỏ, giống như có người đang cầm chìa khóa mở cửa. Tô Tử Dù trong cơn mơ vẫn nhíu chặt mày, hình như đang gặp ác mộng. Soạt, cửa bị đẩy ra, chất lượng của ván gỗ rất tốt nên không phát ra tiếng cót két khó chịu. Một bóng người kiễng chân, lặng yên không một tiếng động, đi tới trước mặt Tô Tử Dù, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang ngủ say. Một bàn tay vươn ra, càng ngày càng gần. Hàng lông mi của Tô Tử Dù khẽ nhúc nhích, dường như cậu cảm giác được gì đó, càng ngày càng hoảng hốt, đột nhiên bị ác mộng hù dọa giật mình tỉnh lại. Trước mắt tối đen như mực, trong lúc nhất thời, Tô Tử Dù vẫn chưa lấy lại tinh thần, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Chờ đến khi ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, Tô Tử Dù nhớ tới giấc mộng kia, theo bản năng, quay đầu nhìn về phía cửa. Con người cậu bỗng co rút, cửa phòng cậu đã mở ra từ khi nào thế? Tóc gáy Tô Tử Dù dựng đứng hết lên, cậu chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dại từng đợt, tốc độ tim đập gần chạm tới 180. Ai ở đó? Tô Tử Dù can đảm gọi lớn, lật người nhảy xuống giường, bật đèn cái tách. Trong phòng lập tức sáng rực, xem cửa sổ bị gió nhẹ thổi đong đưa, phát ra từng tiếng phần phật khẽ khẽ. Căn phòng yên tĩnh, nhìn quanh một vòng, chẳng có cái gì cả. Tim Tô Tử Dù đập thình thịch, suýt chút nữa đã bật khóc. Ánh sáng đã mang lại can đảm cho cậu nhóc, cậu thò đầu ra ngoài, liếc ngang liếc dọc. Hành lang bật đèn ngủ là loại đèn tiết kiệm năng lượng, chỉ có mấy watt, trông có vẻ tối tăm mờ mịt. Cuối hành lang là khúc rẽ, không thấy rõ sau đó là cái gì, nhưng hình như trên mặt đất có một bóng râm, giống như bóng của con người. Tô Tử Dù sủ lồng, lập tức đóng sầm cửa lại, không chỉ đóng mà còn khóa trái. Lúc này, cậu mới có một chút cảm giác an toàn, khẽ thở phào một hơi. Hu hu hu, đừng có tự dọa bản thân thế chứ. Hức, hức hức. Tô Tử Dù sắp khóc rồi, không nhịn được nắm chặt lá bùa vàng treo trước ngực. Cũng do nằm mơ thấy ác mộng nên mới khiến cậu trông gà hóa quốc. Có thể trước khi đi ngủ cậu quên đóng cửa thì sao? Tô Tử Dù nghĩ như vậy nhưng cũng không chắc chắn lắm. Đóng cửa trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen hàng ngày rồi.

Bình tĩnh lại chưa? Anh hỏi. Tô Tử Du ngập ngừng gật đầu. Dạ rồi. Tố Nhất Trần ngồi xuống đối diện với con, hơi khom lưng, chống khuỷu tay lên đầu gối. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tử Du lập tức khó mở miệng, nên nói là cậu mơ thấy ác mộng hay là trong phòng có quỷ đây. Mặc kệ là cái nào, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười lắm rồi. Tố Nhất Trần nhìn mình, Tô Tử Du đành phải lý nhí. Hình như trong phòng còn có quỷ. Ngay khi Tô Tử Du ủ rũ cúi đầu cho rằng sẽ nghe được câu buồn cười, chỉ thấy ba cậu đứng dậy nói: Đi thôi. Tô Tử Du vội vàng đứng lên. Đi đâu ạ? Tố Nhất Trần nói: Đến phòng con xem thử. Tô Tử Du kinh ngạc. Một lát sau, hai ba con trở lại phòng Tô Tử Du. Tô Tử Du nắm chặt góc áo Tô Nhất Trần không dám buông. Tố Nhất Trần bật hết đèn trong phòng lên, híp mắt nhìn quanh một vòng, đương nhiên bỗng dừng trên tủ quần áo của Tô Tử Du. Cửa tủ quần áo mở rộng để lộ quần áo treo gọn gàng bên trong, hai bộ đồng phục mùa hè, hai bộ đồng phục mùa xuân và mùa thu, một số cái áo thun. Tô Tử Du trợn to mắt, lắp bắp. Con, lúc con rời đi, cửa tủ quần áo này chỉ hé ra một chút. Đúng vậy, chắc chắn lần này cậu không nhớ nhầm. Ngoài cửa truyền đến tiếng vang nhỏ như tiếng bước chân. Tố Nhất Trần nhanh chóng đi qua, xoát một tiếng kéo cửa ra. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.